Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 582, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 582, mới vừa đi ra khỏi thang máy, điện thoại của Âu Minh Chiết vang lên, anh đem thẻ mở cửa phòng đưa cho Đàm Tiểu Ân để đi nghe điện thoại là điện thoại của Lý Sơn, ngài Âu, anh đang ở thành phố T rồi hả? Lý Sơn có chút kinh ngạc, Âu Minh Chiết bình tĩnh đáp một tiếng. Ừ, hôm qua tôi đã làm xong hết mọi việc rồi, nếu cậu có vấn đề gì thì trực tiếp gửi email cho tôi, nếu rảnh rỗi thì tôi sẽ xử lý. Ồ, Lý Sơn có chút ngoài ý muốn, khó trách tối hôm qua ngài Âu lại về muộn như vậy, thì ra là vì hôm nay đi thành phố T, nhưng mà Lý Sơn vẫn không nghĩ ra Âu Minh Chiết đi thành phố T làm cái gì, tò mò hỏi. Anh có chuyện gì không? Có cần tôi gọi cho người bên kia chuẩn bị không? Đi mà không thèm thông báo trước để anh ta còn sắp xếp, thật là quá tùy hứng. Âu Minh Chiết nhìn thấy Đàm Tiểu Ân mở cửa vào phòng, nói. Không cần đâu, tôi chỉ mang vợ tôi ra chơi thôi, ngày mai sẽ trở về. Anh lúc trước ngồi trên xe lăn, không thể mang cô đi ra ngoài chơi, hiện tại tốt rồi, tự nhiên suy nghĩ muốn dành thời gian ở bên cô nhiều hơn. Hôm nay tới bên này, anh còn chuẩn bị cho cô một món quà bất ngờ, căn phòng của khách sạn rất lớn, Đàm Tiểu Ân ngồi ở trên ghế salon, nhìn Âu Minh Chiết từ bên ngoài tiến vào. Anh bao giờ thì đi ra ngoài? Bây giờ à, không đi đâu cả, em đói chưa, anh mang em ra ngoài ăn cơm. Anh không cần đi làm việc à, Đàm Tiểu Ân có chút kinh ngạc. Âu Minh Chiết đã ở bên cạnh cô ngồi xuống, toàn bộ thời gian hôm nay của anh đều là của em. Đàm Tiểu Ân lúc này mới tin Âu Minh Chiết là thực sự mang cô đi chơi. Buổi chiều bọn họ tại khách sạn ăn bữa tối, buổi tối Âu Minh Chiết dẫn cô đến live show của Châu Kiệt Luân. Âu Minh Chiết không thích âm nhạc, những buổi live show như thế này đối với anh chẳng khác nào một loại tra tấn, bởi vì từ đầu tới cuối đều rất ồn ào. Nhưng mà vì muốn Đàm Tiểu Ân vui vẻ, anh không ngại làm bất kỳ việc gì. 11 giờ đêm buổi biểu diễn mới kết thúc, Đàm Tiểu Ân đi theo sau lưng anh đi ra, có chút kích động nhìn Âu Minh Chiết. Ông xã, anh đi ở phía trước quay lại hỏi, sao thế, vẫn là bộ dạng lãnh đạm bình tĩnh vô cùng ung dung kia. Rõ ràng đặc biệt chuẩn bị vé buổi biểu diễn cho cô, còn tạm gác lại toàn bộ công việc chỉ để cùng cô đến đây xem buổi biểu diễn mà anh không thích. Nhưng anh lại tỏ ra lãnh đạm bình tĩnh giống như không hề làm gì cả. Đàm Tiểu Ân khoác tay anh, sao đột nhiên anh lại nghĩ đến dẫn em tới xem buổi biểu diễn vậy? Mới vừa rồi nhìn thấy idol ngoài đời thật 100, cô thật sự xúc động đến phát khóc. Đàm Tiểu Ân lớn như vậy rồi, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp được idol người thật giá thật như thế. Cách chương.